xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh kinh ngạc hô lên, đắt quá, một tháng tiền lương mới hơn 30 tệ. Vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng ghi một đơn thuốc thôi đã đòi 10 tệ ư? Châu Vân cũng rất kinh ngạc, cô ấy đến bệnh viện lấy số khám bệnh, tính cả chi phí thuốc thang, cũng chỉ hơn 1 tệ. Liên Kiều căn bản không hề có ý định làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh đâu, nhé. Đắt cũng có đạo lý của đắt, nếu như chê đắt thì lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Liên, từ nhỏ đã chăm chỉ vùi đầu học y, lớn lên lại phải gánh trách nhiệm về sự thăng trầm vinh nhục của cả dòng họ, cuộc sống của cô quá vất vả, quá mệt mỏi rồi. Kiếp này cô chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút, lười biếng, nhàn nhã trải qua một đời. Vậy nên, ngay từ đầu cô đã đặt ra một ngưỡng cửa, để giá rất cao, ngăn cản hầu hết mọi người. Trừ phi là những chứng bệnh phức tạp khó chữa, cô mới ra tay, những bệnh vặt thông thường thì đi bệnh viện đi. Nói thế nào nhỉ, từ nhỏ đến lớn cô không chỉ học y, mà còn được bồi dưỡng như một người thừa kế. Nếu như người chủ đứng đầu gia đình quá lương thiện vô tư, cả dòng họ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tùng. Sự giúp đỡ vô tư, hết sức hết lòng phổ độ chúng sinh, thật ngại quá, không có đâu. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ, thái độ của cô không ổn, nào giống người sẽ kế thừa sự nghiệp xã hội chủ nghĩa chứ. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, y thuật của cô ấy xứng với cái giá này, là Đỗ Hành, anh ta vẫn có mắt nhìn trong phương diện này. Liên Kiều nhướng mày, anh rất biết nhìn đấy, có mắt nhìn phết, hiểu chuyện đám trẻ ngốc này nhiều. Mọi người, trẻ ngốc, có người không khỏi lầm bầm, chẳng phải cô là bác sĩ sao? Sao lại không có chút lòng nhân từ nào thế? Kiều Liên trừng mắt, ai nói tôi là bác sĩ? Tôi là loại bác sĩ ba không, không giấy phép, không chứng chỉ hành nghề, không chứng nhận tốt nghiệp, mấy người tuyệt đối đừng đến tìm tôi xin chữa bệnh, ok. Mọi người choáng váng, đi một mình một đường như vậy, thật sự ổn sao? Đỗ Hành trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, giờ cũng không khỏi cười khẽ, cô nhóc này thú vị thật đấy. Liên Kiều nhận được tiền thì lập tức rời đi, không chậm trễ một giây phút nào. Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô nghĩ ngợi, lại chạy đến tiệm thuốc, tự kê cho mình mấy đơn thuốc để bồi bổ điều hòa cơ thể. Thể chất của cơ thể này quá kém, còn cần phải ngày ngày ăn uống bồi bổ, đến lúc đó lại chuẩn bị mấy món ăn vừa ngon lại vừa bổ dưỡng cho bản thân. Cô mua một đống đồ trở về thì thấy trong sân có thêm một đống gỗ, hai anh em nhà họ Trần đang bận rộn luôn tay luôn chân. Chủ nhà trở về rồi đấy à? Liên Kiều nhìn thấy một chiếc giường đã thành hình, không khỏi tán thưởng, khâm phục tốc độ của bọn họ. Hai người vất vả rồi. Trần Hướng Đông chỉ cười hiền, không thích nói nhiều. Liên Kiều thấy tay nghề của bọn họ không tồi, trong lòng rất hài lòng. Các anh có biết thợ thủ công nào khác không? Tôi muốn sơn tường, làm một phòng tắm riêng, sàn lát gạch, lắp cả bồn cầu xả nước nữa. Trần Hướng Đông sửng sốt, trong huyện không bán bồn cầu xả nước, tỉnh lỵ mới có. Bọn họ đi hết nhà Đông lại chạy đến nhà Tây, từng thấy không ít thứ, những người có điều kiện tốt trong huyện cũng làm phòng tắm riêng, nhưng cũng rất ít. Liên Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Liên Kiều dọn dẹp một chút, đi vào ở tạm trong căn phòng bên phải, ngã người xuống giường gấp, đắp chăn mới lên người rồi thở một hơi dài. Cuối cùng cũng coi như đã có một không gian độc lập rồi, bản thân mình muốn làm gì cũng được. Căn nhà này chỉ cách đồn cảnh sát 500 mét, nên không có vấn đề gì về an toàn cả. Cô tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vừa mới nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị, đến khi trời sáng rõ mới tỉnh dậy. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu vào mặt cô tỉnh dậy vì nóng, tâm trạng buồn bực chán nản. Đúng là sai lầm, quên mất không mua rèm cửa, còn nữa, phải mua quạt điện mới được, thôi bỏ đi. Không ngủ được thì dậy thôi, hôm nay còn phải về thôn Điềm Thủy nữa. Nghĩ đến việc cần làm sau khi trở về, trong mắt cô lóe lên vẻ danh mãnh, khóe miệng nhếch lên. Kiều Nhất Liên, chị đây sắp trở về rồi, chỉ hỏi cô có sợ hay không? Thôn Điềm Thủy, cả ngày Kiều Mỹ Hoa đều hoảng hốt lo lắng, ăn bữa cơm cũng ngần người, chuyện này đã kéo dài 4 ngày liên tục rồi. Điều này khiến Kiều Nhất Liên rất không hài lòng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mau ăn đi. Sao cô ta có thể không biết Kiều Mỹ Hoa đang nghĩ gì được chứ? Chẳng phải là đang nhớ Kiều Nhị Liên sao? Cô ta chỉ mong Kiều Nhị Liên sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa, vậy thì cô ta sẽ không gặp phải phiền toái gì nữa. Kiều Mỹ Hoa ăn một bát cháo khoai lang, tâm trạng lo âu phiền muộn. Con nói thử xem, rốt cuộc Nhị Liên đang ở đâu? Con bé thân với bạn học nào nhất thế? Tính tình đứa bé đó quá bướng bỉnh, điều này không tốt chút nào cả, vẫn phải nghĩ biện pháp uốn nắn lại mới được. Kiều Nhất Liên mím môi, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Tính tình em ấy không được tốt lắm, không có bạn học nào cực kỳ thân thiết cả. Kiều Mỹ Hoa lại càng sốt ruột hơn, vậy rốt cuộc là con bé đang ở đâu? Bé cả à, con mau nghĩ giúp mẹ đi. Kiều Nhất Liên nhẹ thở dài một hơi, ôi, đều tại con, em hai tức giận với con, nên mới bỏ nhà đi, tất cả đều là lỗi của con. Vẻ mặt cô ta áy náy, vành mắt đỏ hồng, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót. Kiều Mỹ Hoa sao có thể để cô ta buồn bã được, vội vàng an ủi. Không phải đâu, con bé ấy đang giận mẹ, tính tình đứa bé đó không tốt, dễ nổi nóng. Kiều Nhất Liên đảo mắt nói, hay là, để cho em ấy đi xem mắt đi, tuổi này mà em ấy không đi học, thì chỉ có thể gả cho người ta thôi, chọn một người có điều kiện tốt ở mọi phương diện. Kết hôn sinh con rồi, em ấy sẽ trở thành người lớn, sẽ trở nên hiểu chuyện ân cần hơn. Cô ta nói nghe rất hay, ra vẻ như thể suy nghĩ cho em gái, thật ra thì chẳng có ý tốt gì cả. Kiều Mỹ Hoa bị cô ta nói lung lay, những cô gái ở dưới quê tầm tuổi này đều đã gả đi rồi, chưa đến độ tuổi kết hôn vẫn có thể làm đám cưới chứ. Chuyện này, e là con bé sẽ không nghe mẹ đâu. Kiều Nhất Liên nhỏ giọng khuyên nhủ. Sao có thể như vậy được chứ? Mẹ là mẹ của em ấy. Tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho em ấy. Phụ nữ ấy mà, kết hôn sinh con là đã có nơi để trở về. Nếu như không gả đi em ấy sẽ trở thành cô gái qua lứa lỡ thì mất. Trong thôn của chúng ta những cô gái đến tuổi này đều đã sinh mấy đứa con rồi. Kiều Mỹ Hoa thấy cũng đúng. Nhân lúc còn trẻ gả cho người tốt thì không cần phải chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sẽ đi chào hỏi nói chuyện với bà mối, để bà ấy chọn mấy người đàn ông có điều kiện tốt một chút. Kiều Nhất Liên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu. Vâng, con cảm thấy nên chọn người nào ở gần một chút, tính tình tốt, có thể bao dung em ấy, trung thực, làm tròn bổn phận, cũng ở gần mẹ một chút. Những lúc con không ở nhà em ấy cũng có thể trở về chăm sóc cho mẹ. Trung thực làm tròn bổn phận có nghĩa là không có bản lĩnh gì, chỉ tìm gần. Vậy thì chỉ có thể tìm ở những thôn làng lân cận, đến tầm tuổi này vẫn chưa kết hôn thì được mấy người giỏi giang. Tìm theo điều kiện này, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở vùng nông thôn, cả đời này chỉ có thể trở thành một nông phụ tầm thường, cả đời đều sẽ bị cô ta dẫm dưới chân mà thôi. Đây chính là kết quả mà cô ta mong muốn. Cách chương.